Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, biến trở về tới tương đương. Đột nhiên xuất hiện lạ lẫm nữ hài khiến cho chờ trong phòng tất cả mọi người cảnh giác lên. Bởi vì hôm nay là đặc biệt nhiệm vụ, ở đây là không cho phép người ngoài tiến đến, mà cô gái này hiển nhiên cũng không tại danh sách phạm vi bên trong. Dưới con mắt mọi người, Lâm Phi Phàm đi vào Trình Tranh bên người, ngồi xuống. Lâm Phi Phàm còn chưa lên tiếng, Trình Tranh lại thấp giọng hỏi một câu: "Lâm ca, sao?" Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kỳ quái: "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Trình Tranh mang trên mặt cười trộm: "Xem khẳng định là không nhìn ra, bất quá ta có thể thấy trong cơ thể ngươi thanh long long khí. Huống chi, sáng sớm ta là cái thứ nhất tới." Nam trong phòng vệ sinh, nữ đi vào vài người đi ra vài người, ta đều biết. Ngoại trừ là ngươi đã biến thành nữ hài từ bên ngoài, ta nghĩ không ra cái gì những lý do khác. A, thật là phiền. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm hai tay ôm đầu: "Thế nào, ngươi thuật ngụy trang bị ta nhìn ra cho nên không cao hứng rồi?" Trình Tranh cười hì hì phải nói: "Không phải, bởi vì ta biến thành nữ hài tử. Không phải là bởi vì ta nghĩ ngụy trang, mà là bởi vì ta không biết là bị nguyền rủa vẫn là đột nhiên biến dị a." Lâm Phi Phàm thấp giọng đem chuyện mới vừa phát sinh giảng thuật một lần. "A, như thế a?" Trình Tranh không cười: "Ai, nhân ra biến dị đều là biến thành quái vật, biến thành chính mình hy vọng nhất bộ dáng. Chẳng lẽ nói, ta trong đầu muốn nhất liền là mỹ nữ sao?" Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Trình Tranh thổi phù một tiếng lại cười: "Nói ra, chẳng lẽ không phải sao? Cũng đúng a, loại sự tình này phải hỏi một chút Kellerly. Nhất định phải hỏi một chút Kellerly. Vừa mới cuống quýt bên trong đều quên. Ngươi chờ ta một chút, vừa rồi ta dọa sợ, ta đều quên ta còn có cái tuyển thủ chuyên nghiệp có khả năng trưng cầu ý kiến đâu." Nói, Lâm Phi Phàm lại đứng dậy, xông vào phòng vệ sinh nữ. Trong phòng kế, Lâm Phi Phàm giữ vững tỉnh táo, trước suy nghĩ, ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lần này biến dị, khẳng định cùng lúc trước huyết dịch biến dị thoát không được quan hệ. Kích hoạt thống khổ ấn ký, dự thi thống khổ ấn ký tìm kiếm tự thân vấn đề. Bỏ ra nửa giờ, cuối cùng là hiểu rõ, Lâm Phi Phàm biến dị kỳ thật hoàn toàn không phải huyết dịch đơn giản như vậy. Kỳ thật toàn thân của hắn đều đã tiến vào biến dị chuẩn bị giai đoạn, mà huyết dịch biến dị chỉ là bước đầu tiên. Kỳ thật hắn sớm nên biến dị, chỉ là cải tạo người cùng người lây bệnh lực lượng vẫn luôn ở trong cơ thể hắn tranh đoạt quyền chủ đạo cho nên mới không thể thành công. Về sau, Kellerly đem thống khổ ấn ký giao cho Lâm Phi Phàm, đem người lây bệnh lực lượng triệt để áp chế. Như thế cải tạo người lực lượng mới rốt cục hiển hiện. Nhưng mà khi đó Lâm Phi Phàm cũng không có muốn đem chính mình cải tạo tự giác, cho nên cỗ này cải tạo lực lượng vẫn bị đè nén lấy. Nhưng mà nhắc tới cũng là đúng dịp, thống khổ tu sĩ đem cải tạo người á qua ân lực lượng mang cho những cái kia mong muốn thu hoạch lực lượng người. Những người kia bình thường đều lại biến thành quái vật, bởi vì những người kia đang tiếp thụ lực lượng thời điểm, nội tâm đều tràn đầy thống khổ cùng vặn vẹo, mà nội tâm loại này vặn vẹo cùng thống khổ cũng đều phản ứng đến trên người. Bọn hắn vội vàng hy vọng chính mình mạnh lên, lại bởi vì đang thống khổ dưới tác dụng, vội vàng muốn đem tự thân thống khổ thêm tại trên thân người khác. Cho nên, bọn hắn lại biến thành quái vật. Mà khi đó Lâm Phi Phàm khác biệt, đang tiếp thụ cải tạo lực lượng về sau, hắn cũng không có phải thay đổi mình ý nguyện, nội tâm cũng càng thêm không có bất kỳ cái gì thống khổ. Lại thêm vừa mới đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ở trong đầu của hắn cũng không hứng thú suy nghĩ quá nhiều những vấn đề khác. Cho nên cỗ lực lượng này vẫn góp nhặt lấy, mãi cho đến ngày đó sáng sớm, gặp được Trình Tranh. Hắn ẩn núp vẫn như cũ, sắc lang chi tâm lần nữa thức tỉnh. Kết quả lực lượng kia lập tức liền đọc đến trong lòng của hắn nhất hy vọng nhất có được đồ vật. một người nữ nhân hoàn mỹ vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người. Kết quả, chính là như vậy, làm rõ ràng tất cả những thứ này đầu đuôi câu chuyện. Lâm Phi Phàm thật là dở khóc dở cười. Nhưng mà, còn có một vấn đề hắn cần đối mặt. Bị cải tạo về sau, ta còn có thể trở về sao? Không được, vấn đề này nhất định phải hiện tại giải quyết. Thôi động thống khổ ấn ký. Lâm Phi Phàm lập tức liên lạc với Kellerly. Lâm Phi Phàm cũng không có triệu hoán nàng, mà chỉ là đem chuyện này trình bày đi ra. Kellerly suy nghĩ một chút, nói cho Lâm Phi Phàm, cải tạo người lực lượng một mực chỉ có cho tới bây giờ liền không có thu hồi thuyết pháp này. Cái kia chính là không có biện pháp. Lâm Phi Phàm hết sức tuyệt vọng, hắn cũng không muốn cả đời làm nữ nhân a. Cải tạo lực lượng không có cách nào thu hồi, nhưng là có thể chuyển di. Người có khả năng thử chuyển di cho người khác, tỉ như một cái khác có cùng ngươi giống nhau như đúc nhu cầu người. Kellerly nói, giống nhau như đúc nhu cầu người. Giống như ta sắc lang. Nói đùa đâu, ta đi thế nào tìm dạng này người đi. Sao, chờ dưới, ta có a, bá, Lâm Phi Phàm triệu hồi ra phân thân của mình. Nhỏ hẹp trong phòng kế, ngồi xổm hai người, phân thân, liền là cái thứ hai Lâm Phi Phàm. Mặc dù từ thuần túy pháp thuật biến ra, nhưng hắn theo cái này Lâm Phi Phàm không có gì khác nhau. Cũng có ăn uống ngủ nghỉ ngủ, đồng dạng khẳng định cũng ưa thích mỹ nữ a. Phát động thống khổ ấn ký, chuyển di, quả nhiên, cảm giác quen thuộc lại về tới Lâm Phi Phàm trên thân. Hắn theo một cái gợi cảm nóng bỏng đại mỹ nữ, một lần nữa đã biến thành dương cương đẹp trai tiểu tử. Cảm tạ cải tạo người Á qua ân, cảm tạ thống khổ tu sĩ Kellerly, cảm tạ CCTV, ta Lâm Phi Phàm lại hồi trở lại đến rồi. Ưng Thuận dưới lần nhất định đem Kellerly gọi trở về, đồng thời chuẩn bị hàng loạt đồ ngọt lời hứa. Lâm Phi Phàm một bên mặc quần áo, một vừa nhìn trước mặt đại mỹ nữ. Quả nhiên, xem người khác, theo bị xem, cái kia hoàn toàn khác biệt. Cái kia ngực, cái kia eo, chân kia, ông trời của ta, này nếu không phải phân thân ta không phải được thật tốt sờ sờ. Bình tĩnh, bây giờ không phải là cân nhắc những này thời điểm. Người đến suy nghĩ một vấn đề như vậy. Lần này nước Mỹ chuyến đi, đến tột cùng đáp ứng làm như thế nào đi? Làm một cái danh nhân. Lâm Phi Phàm biết mình một khi đến nước Mỹ, khẳng định sẽ bị người để mắt tới, muốn đi báo thù giết người. Không có cửa đâu, mặc dù nói quốc gia thù rất dai, nhưng mấu chốt là vô luận như thế nào mang thù, đều rất khó khiến cho Lâm Phi Phàm cái này chúa cứu thế tự tay đi giết cái kia bụi chó a. Nhưng, nếu như là trước mặt cái này mỹ nữ đâu? Lâm Phi Phàm cười, như vậy, từ giờ trở đi. Người liền gọi Lâm Tiểu Phàm. Lâm Phi Phàm đối phân thân của mình nói. Kỳ thật, cũng chính là nói với tự mình. Lâm Tiểu Phàm theo trong phòng kế đi ra, giúp Lâm Phi Phàm nhìn một chút không ai. Lâm Phi Phàm cũng thừa cơ chạy ra. Toàn bộ trong đội ngũ cũng chỉ có Trình Tranh là nữ hài tử. Chỉ cần nàng không tiến vào, liền sẽ không có người khác. Trình Tranh xem xét vậy mà chạy đến hai người, lập tức liền biết. Đây là Lâm Phi Phàm thành công. Đi vào Trình Tranh trước mặt, Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ha ha, ta thành công đem cải tạo lực lượng truyền tống cho phân thân. Thiên tài a, Trình Tranh dựng thẳng lên ngón cái. Lợi hại, Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Mà lại, ta dự định khiến cho phân thân thay ta đi. Trình Tranh gật gật đầu. Kỳ thật như thế tốt nhất. Nước Mỹ giám thị lưới vô cùng nghiêm mật. Nhất là ngươi cái này Miêu Tiểu Lệ cùng Tô Tiểu Mị hai lớp người giám hộ thân phận. Lại thêm một cái chúa cứu thế. Đoán chừng ta người Mỹ ước gì tại bên cạnh ngươi an bài một vạn người thời khắc nhìn chằm chằm đây. Nhưng mà chuyện này ngươi phải hỏi một chút Trương chủ nhiệm. Khiến cho Lâm Tiểu Phàm ngồi tại Trình Tranh bên người. Lâm Phi Phàm đi đến Trương Thiên Hữu trước mặt. Ngồi xuống, thấp giọng nói. Trương chủ nhiệm. Ta khiến cho phân thân của ta dùng một cái nữ hài tử thân phận đi nước Mỹ. Ngươi cho rằng như thế nào? P.S. Xin lỗi mọi người.